Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, chương 10, hấp thu thổ chi kiếm linh. Ta nếu như hai khỏa đều muốn đâu? Áo bào màu vàng trung niên vẫn như cũ cười nhạt, tựa hồ hết thảy đều từ hắn quyết định, ngươi liền không sợ ta không chờ thánh vân linh quả thành thục, trực tiếp hủy đi bọn chúng. Thần thú Phượng Hoàng gầm nhẹ, ở trước mặt ta còn muốn hủy đi sao? Áo bào màu vàng trung niên sắc mặt rét run rồi. Ngươi có thể thử nhìn một chút. Giống, đột nhiên, một tiếng chấn trời động địa như vậy thú giống vang lên. Áo bào màu vàng trung niên trong nháy mắt hóa thành một mực thông thiên cự thú. Cái này cự thú quả thực chính là biến lớn bản hư không thú. Khoảng chừng mười mấy mét cao to, một đôi rét lạnh con mắt giống như vương giả đồng dạng xem thường thiên địa. Mang theo bất luận cái gì sinh linh đều muốn thần phục thiên uy. Nghê Nhiễm, ngươi nếu muốn chết, ta có thể thành toàn ngươi. To lớn hư không vương thú phát ra nhân loại cảnh cáo âm thanh. Hạo Kình huynh, ngươi tốt lớn uy phong a. Đột nhiên một đạo âm trầm âm thanh trống rỗng xuất hiện, hắc hắc. Cái này tiên thánh di tích hạch tâm, cũng không phải ngươi một cái nói tính. Hỏi một chút huynh đệ chúng ta rồi sao? Lại là liên tục hai đạo trào phúng thanh âm. Theo lấy thanh âm này rơi xuống, ba cái bị liệt hỏa thiêu đốt to lớn giác long bay tới. Cái này ba cái đáng sợ dị thú đồng dạng chừng mười mấy mét dài. Kia tán phát khí tức khủng bố mặc dù chỉ cùng ba đầu huyền điểu tương đương. So hư không vương thú, thần thú Phượng Hoàng bất luận cái gì một cái đều yếu chút. Nhưng ba cái cùng một chỗ, lại không chút nào rơi xuống gió. Ba cái to lớn giác long vừa xuất hiện, dễ dàng cho thần thú Phượng Hoàng đứng ở rồi hết thảy. Sáu viên đèn lồng lớn long nhãn cảnh giác mà nhìn chằm chằm vào hư không vương thú. Không gian hệ thần thú quá mạnh, nghiền ép tiên thánh bên trong di tích bất luận cái gì dị thú. Lúc bình thường, cái này ba huynh đệ đều là cùng thần thú Phượng Hoàng liên thủ, mới có thể miễn cưỡng vượt trên hư không vương thú một đầu. Bọn họ rất rõ ràng môi hở răng lạnh đạo lý, cho nên mỗi một lần hư không vương thú muốn đối phó bất kỳ bên nào, một phương khác nhất định sẽ xuất thủ tương trợ. Lần này cũng không ngoại lệ. Các ngươi ba đầu hèn mọn côn trùng, lại muốn vướng chân vướng tay. To lớn hư không vương thú gầm nhẹ. Hắc hắc, chúng ta hèn mọn, ngươi là cao quý, nhưng ngươi có thể làm sao rồi chúng ta sao? Một mực giác long gầm nhẹ trào phúng, không sợ hãi chút nào. Một cái khác giác long vậy nói, Nghê Nhiễm huynh yên tâm, ba huynh đệ chúng ta giúp ngươi đánh lui Hạo Kình. Thánh vân linh quả, hắn một khỏa cũng đừng hòng đạt được. Thần thú Phượng Hoàng nghe xong, tức khắc cười rồi nhưng mà, cuối cùng một cái giác long đột nhiên nói, bất quá, hai khỏa thánh vân linh quả, ngươi phân cho ba huynh đệ chúng ta một khỏa, không nhiều lắm đâu. Thần thú Phượng Hoàng toàn thân hoa lệ lông vũ tức khắc tức từng cây thẳng đứng. Nhưng ở hư không vương thú to lớn uy hiếp phía dưới, rốt cục cố nén, không có phát tác, các ngươi coi là liên thủ liền có thể ngăn trở ta. Hư không vương thú gầm nhẹ, không có chút nào ý sợ hãi, muốn chết, nó gào thét, phát ra cái này khiến thiên địa đều run rẩy thần uy. Lựa chọn đại chiến, ngũ đại dị thú vương giả triển khai đại chiến. Kinh khủng năng lượng bạo tạc dư uy, liền hắc nhưỡng bí cảnh bên trong rất nhiều cường đại dị thú đều bị tác động đến mà chết. Cho dù không có chết, cũng đều hoảng sợ chu lên, liều mạng hướng nơi xa chạy trốn. Ánh mắt nhìn sang trên không trung chiến đấu, Tần Phong cùng hư không thú vậy bắt đầu rồi hành động. Bàn chân ở màu đen thần kỳ thổ nhưỡng trên bước qua. Thân hình hóa thành một cái bóng, nhanh chóng xông vào rừng rậm bên trong. Sau đó một đường ẩn nấp lấy đối lấy trên đỉnh núi Phượng Hoàng sao huyệt vọt tới. Bây giờ thần thú Phượng Hoàng sự chú ý hoàn toàn bị hư không thú cha hấp dẫn. Hắc nhưỡng bí cảnh bên trong cái khác dị thú đều hoảng sợ chạy tứ tán. Chính là thời cơ tốt nhất. Nửa ngày về sau, Tần Phong rốt cục lẻn đến rồi hắc nhưỡng bí cảnh chỗ sâu. Đập vào mắt chỗ, rất nhiều đầu hư nguyên cảnh, chân nguyên cảnh trở lên cường đại dị thú, đều đầu một nơi thân một nẻo nằm ở vũng máu bên trong. Ra rồi rừng rậm, to lớn Phượng Hoàng sao huyệt, thình lình xuất hiện ở rồi trong tầm mắt, Thánh Vân Linh Quả ngay tại Phượng Hoàng sao huyệt phụ cận. Mà cái này chung quanh trên cơ bản không có dị thú dám đến. Cái này khiến Tần Phong mừng rỡ. Bất quá làm vừa mới quay người, Tần Phong lại nhìn thấy một đầu trốn ở phía sau nhất hư nguyên cảnh dị thú. Này lúc, cái này dị thú chính nơm nớp lo sợ ngửa nhìn trên bầu trời kịch liệt chiến đấu. Kia từ phía trên tiết lộ mà xuống chiến đấu dư ba, làm cho nó phủ phục trên mặt đất, không ngừng đánh lấy run rẩy, nhăn lấy lông mày nhìn qua nằm ở cửa hang xa mấy chục mét chỗ dị thú. Tần Phong đột nhiên vọt ra, mạnh nhất kiếm đạo lực lượng trong nháy mắt bạo phát đi ra. Siêu, kia hư nguyên cảnh dị thú vừa cảm nhận được uy hiếp, cụp đuôi liền chạy, lại bị sợ vỡ rồi mật. Hắc hắc, Tần Phong cười một tiếng, trực tiếp xông lên kia sào huyệt bên trong. Phượng Hoàng tổ ở một gốc to lớn ngô đồng thụ trên. Kia ngô đồng thụ sừng sững đứng ở hắc nhưỡng bí cảnh hạch tâm cách đó không xa. Khoảng chừng 300 mét cao, thân cành vì màu đen nhánh, lá cây cùng phổ thông lá ngô đồng cũng là hình dạng đồng dạng. Chỉ có màu sắc là đỏ tía. Phượng Hoàng tổ liền ở lớn nhất chi nhánh chỗ. Tần Phong bò lên sào huyệt. Chỉ gặp bên trong ba cái như đà điểu lớn nhỏ chim nhỏ nằm ở bên trong đi ngủ. Chỉ là kia ba cái chim cơ hồ không có lông, dài tương đối xấu. Ha ha, nguyên lai Phượng Hoàng vừa phá xác mà ra, liền hình dáng này. Tần Phong cười nhạo, chủ nhân, ta nghe cha nói, thần thú Phượng Hoàng đồ vật tất cả đều là bảo. Nó nghỉ lại mà ngô đồng tên là Hắc Thiết Thần Mộc. Phượng Hoàng ngày đêm ở chỗ này sinh tồn, Phượng Hoàng hỏa diễm vậy ngày đêm đốt cháy Hắc Thiết Thần Mộc. Thế nhưng là Hắc Thiết Thần Mộc lông tóc không thương, nếu như ngươi có thể mang đi một điểm cái này Hắc Thiết Thần Mộc, luyện chế thành bảo kiếm, trình độ sắc bén so với mạnh nhất thần binh cũng không yếu. Mà chứng Phượng Hoàng sắc ẩn chứa cực kỳ lực lượng khổng lồ. Tiểu Phượng Hoàng vừa mới ấp trứng hóa, mỗi nhật thực một thành vỏ trứng, trưởng thành tốc độ liền sẽ lớn tăng thêm nhanh. Sau 10 ngày, trứng Phượng Hoàng sắc ăn xong, Tiểu Phượng Hoàng liền có rồi tương đương với nhân loại linh thần cảnh lực lượng. Hư không thú âm thanh đột ngột mà vang lên, ta dựa vào, nhiều bức như vậy, Tần Phong một bên nói. Một bên dùng kiếm gãy nảy ra Hắc Thiết Thần Mộc, hy vọng có thể mang một ít đi. Thế nhưng là đảm nhiệm Tần Phong dùng lực như thế nào, căn bản làm không ngừng. Hắc Thiết Thần Mộc quá cứng rắn rồi. Cũng may, Tần Phong trên cao nhìn xuống, nhìn thấy mặt đất có một lớn nhánh rơi xuống Hắc Thiết Thần Mộc, đủ để luyện chế mấy chục chuôi lớn nhỏ không đều thần binh. Một hồi đi xuống có thể thuận tay mang đi. Chủ nhân, ngươi không phải là muốn tìm Thánh Vân Linh Quả à? Hư không thú vừa mới nói phân nửa, liền không nói rồi. Bởi vì Tần Phong chính làm lấy một cái liền thần thú đều im lặng sự tình. Nói lắp, Tần Phong đem Hắc Thiết Thần Mộc trước đó thả một bên. Một bên hướng miệng bên trong đút lấy trứng Phượng Hoàng xác. Nhất biến miệng bên trong hàm hồ lẩm bẩm, đã nhưng ẩn chứa nhiều như vậy lực lượng, ta không ăn, thiên lôi đánh xuống a, ta vậy ăn. Hư không thú kịp phản ứng, vậy chổng mông lên liền gặm. Miêu ca, cái này ba cái chim nhỏ rất non, giống như ăn ngon lắm bộ dáng, không bằng chúng ta. Tần Phong chưa đủ nghiền, giữ lại chảy nước miếng đem tặc chỉ xem hướng rồi ba cái tiểu Phượng Hoàng. Chủ nhân, ăn vụng trứng phượng hoàng xác phượng hoàng còn có thể nhẫn. Ăn nó hài tử, phượng hoàng truy ngươi đến chân trời góc biển. 100 đầu mệnh cũng không đủ giết. Ta có ta cha chỗ dựa cục không dám. Tần Phong nghe xong, kia vươn đi ra chậm tay chậm mà lại rụt trở về. Ta nói giỡn thôi, như thế đáng yêu tiểu gia hỏa. Ta làm sao bỏ được ăn hết bọn chúng. Ta thế nhưng là rất có ái tâm. Chúng ta vẫn là nhanh đi tìm Thánh Vân Linh Quả a. Nói lấy, Tần Phong nhảy xuống Ngô Đồng Thụ, thuận tay đem hắc thiết cái gì thu vào không gian giới chỉ. Đây chính là bảo bối tốt. Mặc dù là khô kiệt rơi xuống, nhưng linh tính không thấy. Đối với hắn cá nhân tới nói, có lẽ giá trị cũng liền có chuyện như vậy. Nhưng đối với một cái lớn thế lực tới nói, đây tuyệt đối là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Phượng Hoàng sao huyệt khoảng cách hắc nhưỡng bí cảnh hạch tâm đã gần vô cùng rồi. Lại hướng phía trước mấy trăm mét chính là chân chính hạch tâm. Cũng là chân quý nhất Thánh Vân Linh Quả chỗ tại. Nhưng chính là cái này mấy khoảng trăm thước. Lại cùng lúc trước tất cả địa phương đều có khác biệt lớn. Đại địa vẫn như cũ là màu đen thổ nhưỡng. Nhưng là nơi này liền không khí đều biến thành rồi màu đen. Có một luồng màu đen khí lưu tràn ngập. Cái này khí lưu mang theo thiên uy. Để các thánh biến màu. Chủ nhân, ta không thể. Lại hướng phía trước rồi. Hư không thú mở miệng, nói chuyện đều biến có chút gian nan. Tần Phong nhìn rồi hư không thú một mắt, nói, càng đến gần ngũ đại kiếm linh, kiếm linh thiên uy đối sinh linh áp chế lực lượng càng mạnh lớn. Ngươi ở chỗ này chờ ta a. Nói xong, Tần Phong một thân một mình tiến lên. Hắn thể nội có thổ chi kiếm linh, cùng nơi này thổ chi kiếm linh hoàn toàn đồng nguyên, cũng không chịu bất luận cái gì bài xích cùng áp chế. Tương phản, theo lấy Tần Phong từng bước một tiến về phía trước, hắn tâm thần bắt đầu cùng hắc nhưỡng chi linh câu thông. Hắc nhưỡng bí cảnh hạch tâm, một thanh bụi màu nâu trường kiếm lăng không lơ lửng, nó tựa hồ cảm nhận được rồi cái gì, bắt đầu run rẩy, phát ra kiếm minh. Đồng thời, một luồng vô cùng cường đại mênh mông lực lượng, như núi non tuấn lĩnh đồng dạng hướng bốn phương tám hướng dập dờn mà ra. Lực lượng này nặng nề vô cùng, mang theo kinh thiên uy thế, đủ để nghiền ép bất luận cái gì kẻ ham muốn, khiến cho thần hồn câu diệt, nhưng lại không cách nào đẩy lui Tần Phong, ngược lại có một loại huyết mạch nghĩ thông suốt cảm giác thân thiết. Muốn cùng Tần Phong dung hợp, Tần Phong dậm chân tiến lên, rốt cục nhìn thấy rồi chuôi này bụi màu nâu trường kiếm. Trên thân kiếm ẩn ẩn có đại địa nặng nề thần vận cảm giác. Đợi cho chỗ gần, thậm chí có thể ngửi được đại địa tán phát sinh mệnh khí tức. Tần Phong có chút si mê, không tự chủ được đi lên trước. Toàn thân hắn sáng lên bụi màu nâu tia sáng. Cuối cùng, cái này tia sáng lại biến thành rồi cùng hắc nhưỡng bí cảnh giống nhau như đúc màu đen. Tản ra đại địa khí tức, kia bụi màu nâu trường kiếm vậy bắt đầu chậm rãi hóa thành màu đen. Cùng Tần Phong thân thể muốn dung hợp làm một. Hô, ngay tại Tần Phong hấp thu chuôi kiếm này linh thời điểm. Kiếm linh về sau, một đạo bóng mờ như ẩn như hiện, cuối cùng hóa thành vô địch ma tôn bộ dáng. Tiểu bối, người thiên phú vậy mà xa xa siêu việt rồi ta. Tốt, tốt, nhanh đi tìm kiếm ta cái khác hai tòa kiếm linh. Ngũ linh tề tụ, ta tin tưởng, đầu kia thông thiên chi đạo, người nhất định có thể đi đến. Lại là thông thiên chi đạo. Tần Phong trong lòng thầm nói, hắn hấp thu tòa thứ nhất thủy chi kiếm linh lúc, vô địch ma tôn bóng mờ liền xuất hiện rồi. Vậy nhắc qua thông trời con đường, đáng tiếc không có nói rõ, hấp thu tòa thứ hai mộc chi kiếm linh lúc, vô địch ma tôn bóng mờ dứt khoát liền chưa từng xuất hiện. Bây giờ hấp thu tòa thứ ba thổ chi kiếm linh, không nghĩ tới vô địch ma tôn bóng mờ lại nhấc lên rồi. Kim Chi Kiếm Linh cùng Hỏa Chi Kiếm Linh đang chờ lấy ngươi. Mau đi đi, chỉ có ngươi mới có tư cách. Vô Địch Ma Tôn nói xong, bóng mờ dần dần tán loạn rồi. Xoa, Tần Phong không nói, mà liền tại cái này lúc, bầu trời bên trong một đạo cường đại năng lượng ba động truyền đến. Tần Phong ngẩng đầu nhìn lại, nhưng gặp bầu trời bên trong ngũ đại dị thú vương giả như trước đang chém giết. Không chỉ không có yếu bớt, ngược lại giết càng ngày càng thảm liệt. Ba đầu cường đại giác long lại có một cái bị hư không vương thú trọng thương. Thoát đi rồi chiến trường. Cái khác hai đầu cùng thần thú phượng hoàng thương thế cũng không nhẹ. Mà hư không vương thú vậy giao ra rồi không nhỏ giá lớn. Ở thần thú phượng hoàng cùng giác long bốn phía công phía dưới. Trên người có nhiều vết thương. Khí tức có chút uể oải. Không được, nơi này quá nguy hiểm. Không thể trì hoãn quá lâu. Tần Phong cắn răng một cái. Cưỡng ép đem còn lại phía dưới thổ chi kiếm linh toàn bộ thu vào thể nội. Đồng thời ánh mắt quét qua. Nhìn thấy rồi ở vào thổ chi kiếm linh cách đó không xa thánh vân linh quả. Mặc dù còn có mấy ngày mới có thể hoàn toàn chín muồi. Nhưng hắn quản không được như vậy nhiều rồi. Trực tiếp vung tay lên. Đem thu vào không gian giới chỉ. Sau đó quay người liền đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?